xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1006, em dám nói anh ngoan. Góc truyện audio.com, editor Chimisaki. Sau khi toàn bộ kết thúc, Cố Mặc nằm ở trên giường, gắt gao ôm chặt lấy Tiếu Nhiễm. Anh đi mấy ngày này, Dương Nguyệt Quyên cùng Tiểu Lạc có gây phiền toái cho em không? Không có, chỉ sợ là bị anh chỉnh cho thấy sợ, không dám làm mấy chuyện xấu nữa rồi. Tiếu Nhiễm đắc ý cười nói, một lần cũng không tới tìm em, vậy ba thì sao? Cố Mặc co mày hỏi, cũng không có, làm sao vậy? Tiếu Nhiễm bồn chồn ngẩng đầu, hỏi Cố Mặc, sau một lúc lâu trầm tư Cố Mặc liền nói, đây thật không giống tính cách của hai mẹ con họ, anh không biết là ngày đó anh cực kỳ lãnh khốc sao? Nhát gan một chút khẳng định liền bị anh hù chết, phỏng chừng cánh tay Dương Nguyệt Quyên còn không có dài ra đâu, có muốn làm mấy chuyện xấu cũng chưa đủ khí lực. Tiếu Nhiễm cười nói, có lẽ vậy, Cố Mặc mím môi mỏng, khẳng định, đừng nghĩ nữa, lãng phí tế bào não vì cái loại thiện nhân này thật không đáng. Tiếu Nhiễm nâng khuôn mặt lạnh lùng của Cố Mặc lên, cười hôn lên môi mỏng của anh. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy thắt lưng Tiếu Nhiễm cười hỏi. Em cảm thấy anh rất lãnh khốc sao? Phải, ông xã của em cực kỳ lãnh khốc. Tiếu Nhiễm dùng sức xoa nắn khuôn mặt của Cố Mặc, cô phát hiện ra cô làm việc này đã đến nghiện rồi. Đáy mắt Cố Mặc mang theo ý cười, nhẹ nhàng cắn lên chóp mũi Tiếu Nhiễm. Đau, Tiếu Nhiễm né tránh cười kháng nghị. Cố Mặc thay cắn thành hôn, nhẹ nhàng hôn giống như chiếc lông vũ nhỏ phất qua chiếc mũi của cô, xẹt qua mí mắt của cô, rơi vào vết thương ở trán, dịu dàng mà đầy thương tiếc. Thực xin lỗi, thời điểm em bị thương anh không có ở bên cạnh, không phải anh đã gấp gáp trở về sao? Tiếu Nhiễm cảm động chớp chớp đôi mắt đã nhòe lệ. Nếu không phải em bức anh, ngay ngày hôm qua anh đã trở về rồi. Cố Mặc thở dài, bất đắc dĩ nói, chỉ cần là em, anh đề vô pháp, thỏa hiệp. Dù cho anh có tình nguyện hay không? Ngoan, Tiếu Nhiễm bưng lấy mặt Cố Mặc dùng sức hôn một cái. Lời nói của anh khiến cho cô cực kỳ cảm động, trái tim dần trở nên ấm áp. Em dám nói anh ngoan, Cố Mặc đột nhiên xoay người áp Tiếu Nhiễm ở dưới thân, uy hiếp nói. Chẳng phải anh đã nghe thấy lời em nói hay sao? Tiếu Nhiễm kiêu ngạo vặn lại, một chút cũng không đem uy hiếp của Cố Mặc đặt vào trong mắt. Em là ỷ vào sự yêu thương chiều chuộng của anh, Cố Mặc nghiến răng nghiến lợi nói xong, liền cúi đầu che lấy đôi môi của Tiếu Nhiễm. Đau, Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn lại, lớn tiếng kêu đau. Cố Mặc lập tức khẩn trương buông cô ra ôm lấy mặt cô hỏi. Chán đau sao, anh nhìn một chút, đường lúc Cố Mặc khẩn trương ép sát, vô cùng đau lòng thổi thổi lên trán Tiếu Nhiễm khi đó, cô rốt cuộc cũng chịu không nổi, cười hì hì một tiếng. Em gạt anh thôi, không chạm vào làm sao đau được, anh sẽ không hôn trán em nữa. Cố Mặc rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cười ôm lấy cô. Cố Mặc yêu em. Hung hăng vào, em muốn đem những gì ngày đó nợ anh trả lại hết cho anh. Tiếu Nhiễm dùng lực ôm sát lấy cổ Cố Mặc, hốc mắt ướt át nói. Cô vẫn là một đứa con gái bị ba làm hư rồi. Cố Mặc cúi đầu, nhiệt tình hôn Tiếu Nhiễm, để lại cho cô một đêm triền miên đáng nhớ. Ngày hôm sau, lúc hai bàn tay nắm chặt dắt nhau đi xuống, dì Lưu vừa mới chuẩn bị xong điểm tâm liền bị làm cho hoảng sợ. Ôi, Cố tiên sinh, cậu chừng nào thì trở về, như thế nào lại không nói trước một tiếng. Dì Lưu bồn chồn hỏi han, tối hôm qua, về đến nhà thì đã hơn 2 giờ rồi. Góc truyện audio.com, Cố Mặc cười trả lời, trở lại là tốt rồi. Tiểu Nhiễm mấy ngày này nhớ cậu đến muốn chết, cậu đã về thì ở lại nhà nhiều thêm một chút, hảo hảo mà bù đắp lại cho con bé. Dì Lưu hiền lành cười nói, Cố Mặc nắm lấy đôi tay Tiểu Nhiễm, đặt một nụ hôn thâm tình lên tay cô. Cháu sẽ cố gắng bồi đắp cho cô ấy. Tiểu Nhiễm rút tay lại, ngượng ngùng nói. Ăn cơm thôi, cách chương.